Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 12 năm 1997, Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Chính phủ Hàn Quốc chính thức đạt thành hiệp nghị. Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế đem 57 tỷ đô la Mỹ cho Chính phủ Hàn Quốc vay, hơn nữa ban đầu còn cho vay 3 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng là 60 tỷ đô la Mỹ, trợ giúp Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính. Mà chính phủ Hàn Quốc thì không thể không cắn răng đáp ứng một loạt điều kiện hà khắc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Có 60 tỷ đô la Mỹ cho vay này của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán Hàn Quốc bắt đầu ổn định trở lại. Thậm chí còn có chiều hướng đi lên, tình hình tài chính Hàn Quốc dần được giải quyết, tuy nhiên Phương Minh Viễn trong lòng rất rõ. Nếu cơn khủng hoảng tài chính lần này cứ như vậy mà chấm dứt, mọi người đã quá xem trọng lực sát thương của nó rồi. Ánh mắt của những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế lúc này một lần nữa lại quay lại Đông Nam Á, và nổi lên một đợt công kích mới. Cùng lúc đó chúng cũng theo dõi hai quốc gia Đông Á khác Nhật Bản và Nga. Nhật Bản vốn đã lâm vào suy thoái, sau khi bị công kích. Dù chỉ có một ít công ty doanh nghiệp quốc nội bị phá sản, đồng yên Nhật dao động mạnh mẽ, nhưng do có sự chuẩn bị tương đối về thể chế tài chính, nên không giống các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc gặp phải sự sụp đổ nặng nề như vậy. Nhưng đối với nền kinh tế Nhật Bản cũng gây ra một ít ảnh hưởng, Nga mặc dù không thê thảm giống như các nước Đông Nam Á hay Hàn Quốc, nhưng cũng bị cuộc khủng hoảng tài chính này càn quét phá hủy, tỷ suất hối đoái của đồng rúp bị giảm giá trên phạm vi lớn. Nhưng chú gấu Bắc Cực sao có thể để dễ bắt nạt như vậy, tuyệt đối sẽ phải ăn miếng trả miếng. Ngân hàng Trung ương Nga lập tức áp dụng nhiều loại biện pháp phản công. Tỷ như mở rộng biên độ tỷ giá hối đoái thả nổi của đồng rúp đổi sang đô la Mỹ, chậm hoàn lại các món nợ bên ngoài. Tạm dừng các giao dịch quốc tế, chủ động khiến đồng rúp bị giảm giá trị 70%, một loạt hành động này. Không nghi ngờ gì đã khiến thị trường chứng khoán và thị trường hối đoái Nga chao đảo. Dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính, thậm chí là nguy cơ khủng hoảng kinh tế, chính trị, tình hình quốc nội biến động bất an. Nhưng chính sách đột biến này của Nga cũng khiến cho những kẻ đầu cơ quốc tế đã quăng một món tiền lớn vào thị trường chứng khoán Nga. Nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng vì vậy mà kéo theo thị trường chứng khoán và hối đoái các quốc gia phát triển ở châu Mỹ, châu Âu bị dao động mạnh. Nếu trước đó cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vẫn chỉ mang tính khu vực tính, thì cuộc khủng hoảng tài chính Nga bùng nổ đã vượt ra khỏi phạm vi khu vực, mang tính toàn cầu. Đương nhiên, những việc này đều là sự việc từ năm 98. Mặc dù con bướm trong Phương Minh Viễn vẫn không ngừng đập cánh, tin rằng cũng không thể đến trước năm 97. Phương Minh Viễn vẫn còn có đủ thời gian tiến hành bố cục, mà hiện tại việc Phương Minh Viễn cần làm nhất chính là làm sao có thể đối mặt với hỏa lực của những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế một lần nữa đầu nhập vào cục diện các nước Đông Nam Á. Một mặt là có cần tiếp tục mạo hiểm có thể bị những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế để tiếp tục vơ vét lợi ích. Một mặt là làm sao để giải quyết thảm họa sắp phát sinh ở Indonesia, tuy rằng Phương Minh Viễn đã làm xong phần bố cục nhưng nhìn chung, người tính không bằng trời tính, ví dụ trong lịch sử quả thực là nhiều không đếm xuể. Cho nên Phương Minh Viễn cũng nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị về sau, trong kiếp trước không biết đã có bao nhiêu chuyên gia phân tích qua. Nguyên nhân phát sinh thảm họa Indonesia, cố nhiên trong chuyện này có nhân tố truyền thống tồn tại. Mà cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đối với nền kinh tế Indonesia đã tàn phá nghiêm trọng như thế nào, khiến cục diện chính trị Indonesia thay đổi. Gia tộc Suharto không muốn từ nay về sau phải rời khỏi chính đàn Indonesia, mới bí quá mà hóa liều, mà ở kiếp này. Kinh tế Indonesia bị cuộc khủng hoảng tài chính tàn phá còn nặng nề hơn kiếp trước, làm cho những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế lại một lần nữa di chuyển mục tiêu về Đông Nam Á. Phương Minh Viễn không biết có thể hay không gây ra hỗn loạn quy mô lớn, tuy rằng, Phương Minh Viễn cũng hiểu được dựa vào lực của chính mình là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản con nước lớn của những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế đối với thị trường tài chính Indonesia. nhưng hắn cũng không thể đối với những người cùng dòng tộc này ngồi yên bỏ mặc không quan tâm đến, tới gần lễ Giáng sinh. Nước Mỹ mặc dù có bóng ma của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vẫn đang bao phủ trên khoảng không, nhưng bận rộn cả một năm. Nay mọi người đang vô cùng mong đợi ngày nghỉ lễ này, tại nước Mỹ, khắp nơi đều tràn đầy không khí vui vẻ của ngày hội. Nhưng trong giới lãnh đạo cấp cao của công ty Grinding Force Mỹ, thì u ám, ngày 21 tháng 12, bọn họ nhận được một tin tức. Công ty xuất nhập khẩu Anh Quốc Ferrari và công ty khai thác mỏ Hoa Tân phía Nam Trung Quốc đạt thành hiệp nghị. Lấy 1.200% giá cả thị trường mua được 1.000 tấn đất hiếm từ công ty Hoa Tân, tin tức này vừa truyền ra. Liền như một quả bom nguyên tử trên thị trường đất hiếm, chẳng những khiến các công ty khai thác ở nội địa châu Á phải đầu óc choáng váng, mà còn khiến người mua trên thị trường quốc tế cũng chật vật không chịu nổi, ai cũng nghĩ không thông. Công ty xuất nhập khẩu Anh Quốc Ferrari rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Sao có thể trong thời điểm đất hiếm trên toàn cầu xuống thấp đỉnh điểm mà ra cái giá đáng sợ như vậy? Các công ty khai thác ở phía Nam Trung Quốc đã từng xảy ra việc xí nghiệp toàn quyền chuyển giao sở hữu, công ty Grinding Force cũng chú ý tới, tuy nhiên, vùng phát triển chủ yếu của nó lại chính là ở phía Bắc Trung Quốc, cho nên cũng không để ý đến, công ty Grinding Force cũng nghe qua. Công ty khai thác mỏ Hoa Tân dường như là đã xảy ra một ít tranh cãi với công ty xuất nhập khẩu Ferrari. Quan chức cấp cao của Ferrari vì thế thậm chí còn tự mình đến tiến hành đàm phán với chủ nhân của công ty Hoa Tân. Nhưng cho dù là công ty Ferrari có nhu cầu về đất hiếm cấp bách tới cỡ nào, cũng không có thể ra cái giá thái quá như vậy được. Sau khi biết được tin tức này, công ty Grinding Force lập tức liên hệ với công ty Ferrari, xác nhận tin tức này. Nhưng vì sao công ty Ferrari lại có thể ra một cái giá cao như vậy, thì cũng không nói ra rõ ràng tỉ mỉ, Ferrari muốn đưa ra cái giá cao như vậy. Vốn dĩ cũng chẳng có căn hệ gì với công ty Grinding Force, giới lãnh đạo cấp cao của Ferrari muốn làm như vậy. Cũng chẳng gây trở ngại gì đến công ty Grinding Force, nhưng những phản ứng dây chuyền mà chuyện này mang đến cũng khiến công ty Grinding Force phải hao tổn không ít trí não. Tháng 12. Đúng lúc công ty Grinding Force và công ty khai thác mỏ trạch trụ ở phía Bắc Trung Quốc thương thảo hợp đồng, tin tức này vừa truyền tới. Đại biểu đàm phán của công ty khai thác mỏ trạch trụ lập tức dừng lại quá trình đàm phán, công ty Grinding Force hoàn toàn tưởng tượng được. Sự công kích của tin tức này đối với công ty khai thác trạch trụ, 1.200%, cũng có nghĩa là gấp 12 lần giá cả thị trường. Cái giá cao như vậy, đương nhiên cũng có tương đương với món lãi cách xù, Mark đã từng tư bản nếu có 50, lợi nhuận, nó sẽ bí quá hóa liều. Nếu có 100, lợi nhuận, nó sẽ dám dẫm lên nhân gian hết thảy pháp luật, nếu có 300, lợi nhuận, thì kể cả là phạm phải bất cứ hành vi phạm tội nào, thậm chí là có thể bị treo cổ, nó cũng dám làm, mà 1.200% lợi nhuận. Chỉ sợ giới cao tầng của các xí nghiệp công ty khai thác ở Trung Quốc đều phải phát điên rồi, mà một công ty nhập khẩu đất hiếm như bọn họ. Rất đầu, công ty Grinding Force là một trong ba công ty lớn của nước Mỹ nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Nó chủ yếu là phụ trách bảo đảm cung ứng đất hiếm cho các công ty, doanh nghiệp Mỹ, mà đối với các công ty ấy, đất hiếm lại là nguyên liệu không thể thiếu để bọn họ phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại và các vũ khí tiên tiến. Vật liệu thép và hợp kim có thêm các nguyên tố đất hiếm, tính năng sẽ được tăng cường mạnh. Mà những vật liệu thép hợp kim này có thể dùng cho các linh kiện chế tạo xe tăng, phi cơ, đạn đạo tỉ như, trong chiến tranh, vì sao Iraq trang bị xe tăng T-72 và xe tăng M1 của Mỹ, tầm pháo bắn thẳng khoảng cách chênh lệch đôi bên cũng không lớn, nhưng T-72 luôn có thể nổ súng sớm hơn nữa bắn càng chuẩn. Cũng là bởi vì xe tăng nước Mỹ được trang bị laser đo đạc ban ngày có thể đạt tới gần 4.000 thước ngắm, mà laser đo đạc của T-72 có thể quan sát trong phạm vi bán kính 2.000 mét. Buổi tối, xe tăng Mỹ trang bị dụng cụ nhìn ban đêm, trở thành quân át chủ bài giúp bọn họ chiếm thế áp đảo. mà laser đo đạc và dụng cụ nhìn ban đêm này, bên trong đều không thể thiếu đất hiếm, ví dụ như, trong chiến tranh, đối với toàn bộ thế giới. Dùng tên lửa để bắn chặn tên lửa tiến hành phòng ngự, vẫn chỉ là một khái niệm chưa được khảo nghiệm trong thực chiến, mà ở trong trận chiến này. Tên lửa Patriot lại bắn chặn thành công và kịp thời phá hủy một quả tên lửa Scud phóng đến Ả Rập. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một hệ thống phòng ngự đánh rơi một quả tên lửa địch trên chiến trường, mà sau này, họ còn nhiều lần thành công, chặn lại những quả tên lửa từ Iraq phóng đến Ả Rập và Israel, giúp người Mỹ đánh thắng cuộc chiến tranh vùng vịnh. Lập được những công lao hiển hách, sau cuộc chiến tranh vùng vịnh, tên lửa Patriot được xuất khẩu với số lượng lớn. Quân đội Mỹ ở Israel và Trung Đông cũng gia tăng bố trí, hoàn thiện việc lấy Patriot làm hệ thống phòng ngự chủ đạo trong chiến tranh. Patriot có nhiệm vụ chính là phòng ngừa đầu đạn Scud có thể trang sinh hóa tiến đánh quân Mỹ và quân các liên bang, đồng thời. Các công ty quân sự của các quốc gia cũng đều đầu tư một món tiền khổng lồ để nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng ngự tên lửa của riêng mình. Mà năng lực phòng ngự của Patriot cũng là bởi vì ở nó có hệ thống chỉ đạo bên trong, sử dụng đất hiếm làm linh kiện, mới có thể đánh chúng đánh úp tốc độ cao các tên lửa khác. Mà hệ thống hàng không Lockheed Martin năm 1997 lần đầu chính thức công bố máy bay chiến đấu Raptor tên hiệu F-22 thế hệ 1. Nó có tốc độ tuần tra siêu âm, cũng là bởi vì nó có được động cơ hùng mạnh, thân nhẹ mà chắc mà ở động cơ và phần thân của nó. Bên trong đều sử dụng một lượng lớn đất hiếm làm cường hóa hợp kim, bằng không thì ở tốc độ tuần tra siêu âm như vậy, máy bay chiến đấu F-22 dù động cơ có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ tự phá hủy chính nó, có thể, ở hiện tại. Phàm được coi là những vũ khí kỹ thuật cao thì gần như không một vũ khí nào là không có sử dụng đất hiếm. Mà đất hiếm lại thường tập trung ở những vị trí mấu chốt của những vũ khí này, quân Mỹ sở dĩ có thể khống chế chiến cuộc sau chiến tranh lạnh. Có thể đối với địch nhân không kiêng nể gì mà công khai giết chóc chính là do có lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiên cứu đất hiếm siêu đẳng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, đất hiếm vẫn là nguồn nguyên vật liệu không thể thiếu cho các ngành công nghệ sản xuất điện tử, laser, hơn nữa. Đất hiếm không chỉ ứng dụng số lượng lớn cho công nghiệp quân sự, ở nước Mỹ. Các ngành dân dụng thương phẩm cũng cần đến số lượng lớn đất hiếm, tỉ như các lĩnh vực như lưu trữ hydrogen, phát quang, xúc tác và đánh bóng. Đất hiếm cũng là nguyên vật liệu trọng yếu không thể thiếu, nước Mỹ cũng là quốc gia có trữ lượng đất hiếm tương đối phong phú trên thế giới. Chiếm 13 trữ lượng toàn cầu, nhưng ở thập niên 90, khi Trung Quốc bắt đầu đại quy mô khai thác đất hiếm để xuất khẩu. Nước Mỹ đành phải đình chỉ khai thác đất hiếm, bởi vì Trung Quốc khai thác đất hiếm, không suy xét dẫn đến gây ô nhiễm môi trường và con người. Phí tổn khai thác tương đối thấp theo tính toán của công ty Grinding Fox cùng một dạng đất hiếm. Mặc dù là kỹ thuật khai thác của nước Mỹ tiên tiến hơn so với người Hoa, phí tổn cũng cao hơn so với người Hoa từ 50-80%. Mà giá bán đất hiếm ở Trung Quốc tính cả phí chuyên chở thuế quan cũng không cao bằng phí tổn khai thác ở Mỹ. Cho nên nước Mỹ dĩ nhiên là không cần phải khai thác tài nguyên khoáng sản của chính mình rồi, hơn nữa. Bởi vì các công ty khai thác ở Trung Quốc khai thác bừa bãi, khiến cho trên thị trường quốc tế cung lớn hơn cầu, đất hiếm phải bán với giá thấp. Người Mỹ cũng đúng lúc đang buồn bực tìm cách phát tài, nhưng công ty mài lực cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Người Anh rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm sao lại có thể ra một cái giá lớn như vậy với một công ty khai thác mỏ ở Trung Quốc? Đây không nghi ngờ gì là phá vỡ sự ăn ý phối hợp giữa các quốc gia trên thế giới, mà tới ngày 22, từ Trung Quốc lại truyền tới một tin tức, khiến công ty Grinding Fox lại phải hao tổn tâm trí, công ty khai thác mỏ Hoa Tân không ngờ lại tuyên bố sẽ tiến hành chỉnh đốn trật tự tiến hành khai thác đất hiếm ở Trương Châu, công ty đồng thời cũng muốn tiến hành giữ gìn và thăng cấp. Thay đổi triều đại, cắt giảm 80% sản lượng đất hiếm năm sau, là ông trùm của các xí nghiệp khai thác phía Nam Trung Quốc. Công ty khai thác mỏ Hoa Tân sau khi thôn tính các công ty khai thác khác ở Trương Châu, thì sản lượng xuất khẩu của nó sẽ chiếm 33 toàn Trung Quốc. Nó cắt giảm 80% sản lượng, cũng có nghĩa là sang năm 1/4 số định mức sản lượng đất hiếm ở Trung Quốc là không có. Điều này không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ tiếp tục kích thích giá thị trường của đất hiếm, mà tới nay, theo tin tức mà công ty Grinding Forsen nhận được, các công ty khai thác đất hiếm của Trung Quốc đã lần lượt nâng giá thị trường của đất hiếm, sắp lên đến mức vô giá. Mà các nhân viên đàm phán hợp đồng của các công ty cũng bỏ dở các hợp đồng đàm phán thương thảo năm sau với khách hàng, cách chương.